Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1148, chương 1138 chiếu cố. Chương 1138 chiếu cố. Tiểu Hàm Chương đem có thể hỏi vấn đề đều hỏi xong, lại vẫn là một chút buồn ngủ cũng không có. Nàng cũng không hảo vẫn luôn lôi kéo Dịch Thừa nói chuyện, liền phất tay làm hắn đi xuống. Nàng xách lên trang màn thầu tiểu giỏ tre liền hướng cách vách đi. Phó Đình Hàm đang ngồi ở mép giường nhìn Phó Chi Phát ngốc, nghe được đẩy cửa thanh xoay đầu tới xem. Nàng, Triệu Hàm Chương đem tiểu bè trúc đưa cho hắn, nhẹ giọng nói, ăn một ít đi. Phó Đình Hàm duỗi tay tiếp nhận, lại chỉ ngồi không nhúc nhích. Cha mẹ ta rời đi khi ta còn nhỏ, không nhiều ít ký ức. Ta chỉ tiễn đi quá ta tổ phụ, lúc ấy thương tâm là bởi vì hắn trước khi đi đều không yên lòng ta. Ta thực áy náy, làm hắn đi được thực không an tâm. Hắn ánh mắt dừng ở Phó Chi trên người, mặc dù là hôn mê, hắn như cũ trao mày, trên mặt tựa hồ có vô tận yêu sầu. Qua nhiều năm như vậy, ta còn là lâm vào đồng dạng khốn cảnh. Triệu Hàm Chương lẳng lặng mà nghe, không nói gì. Phó Đình Hàm cười khổ một tiếng, ngẩng đầu xem nàng, trong mắt lóe lệ quang, nhẹ giọng hỏi, đối mặt sinh ly tử biệt, chúng ta như thế nào làm mới có thể làm cho bọn họ đi được an tâm đâu? Triệu Hàm Chương nói, mặc kệ bọn họ cuối cùng nguyện vọng là cái gì, có thể làm được liền đồng ý, không thể làm được trầm mặc mà chống đỡ. Người sống đối người chết lớn nhất tôn trọng chính là nhớ kỹ. Nhớ kỹ bọn họ, nhưng lại phải học được quên bọn họ. Ông nội của ta đi thời điểm, hắn làm ta hào hào quá, mỗi năm nhớ rõ cho hắn quét cái mộ là được, không cần quá nhớ thương hắn. Không biết khi nào, Triệu Hàm Chương trong mắt cũng đôi đầy nước mắt, hai người tay giao nắm ở một chỗ, nàng gắt gao mà nắm lấy hắn tay, nhẹ giọng nói, ta vẫn luôn cảm thấy phó tổ phụ cùng ông nội của ta rất giống. Ngươi có thể nhiều nghe một chút hắn nói. Triệu Hàm Chương bồi Phó Đình Hàm thủ nửa đêm, buồn ngủ rốt cuộc đi lên. Phó Đình Hàm liền đẩy nàng hồi cách vách phòng nghỉ ngơi. Chờ nàng ngủ, hắn cho nàng đắp chăn đàng hoàng liền lại về tới Phó Chi phòng. Hắn nhìn một chút thời gian, tuân lời dặn của bác sĩ đem trong một góc nhiệt dược lấy tới, thật cẩn thận mà cấp Phó Chi uy dược. Dược tiến khẩu hắn liền sẽ chính mình nuốt. Phó Đình Hàm thở dài nhẹ nhõm một hơi, mới uy hai khẩu. Tóc lộn xộn Tư Bá đẩy cửa tiến vào. Phó Đình Hàm quay đầu lại, kêu một tiếng, quản gia Bá Bá. Tư Bá hốc mắt lập tức đỏ lên, chạy chậm tiến lên, đại lang quân khi nào đến? Ta vào đêm đuổi tới, vừa rồi như thế nào không thấy quản gia Bá Bá? Tư Bá nói, thân thể của ta không còn dùng được, hầu hạ lão thái gia nằm xuống về sau liền chịu không nổi, cũng đi nằm. Cũng may ta này đầu óc còn nhớ rõ giờ tí muốn uy một lần chén thuốc, cho nên liền nổi lên. Tư Bá giúp đỡ Phó Đình Hàm cùng nhau đem chén thuốc đều uy, nhỏ giọng oán giận nói, Phó Thành càng ngày càng kỳ cục, thế nhưng cũng không dậy nổi đêm, đem chuyện lớn như vậy giao cho ngài tới làm. Phó An cũng không được việc, có thể nào làm ngài một người hầu hạ lão thái gia đâu. Phó Thành là Phó Chi bên người gã sai vặt, hắn bên người ít người, trên cơ bản là cùng Tư Bá thay phiên tới. Phó Đình Hàm thế bọn họ giải thích nói, ta xem bọn họ đáy mắt thanh hắc, đều mệt đến không nhẹ, cho nên làm cho bọn họ nghỉ ngơi đi, chờ uy xong chén thuốc. Phó Đình Hàm liền dùng bếp lò nhiệt một hồ thủy, tưới nước khăn sau cấp Phó Chi lau khô miệng, lại xoa xoa tay, khiến cho Tư Bá cũng đi xuống nghỉ ngơi. Ngày mai trên xe còn cần ngài chiếu cố tổ phụ đâu, đêm nay không nghỉ ngơi hảo như thế nào có thể hành đâu. Tư Bá thấy hắn như thế tinh tế, tuy rằng không quá tưởng rời đi, nhưng Phó Đình Hàm khuyên cũng có đạo lý. Trầm tư một lát vẫn là đứng dậy, hắn đi tới cửa, nhịn không được xoay người cung kính cùng Phó Đình Hàm hành lễ. Hốc mắt ửng đỏ nói, lão thái gia nếu là biết, nhất định cao hứng. Tư bá vừa đi, trong phòng liền lại an tĩnh lại. Phó Đình Hàm ngồi ở mép giường ngây người trong chốc lát, nhịn không được duỗi tay đi thăm hắn hô hấp, lại sờ sờ mạch, lúc này mới yên lòng. Hắn tả hữu nhìn nhìn, liền từ trong ngăn tủ ôm một giường chăn tới, chân tay vụng về ở chân bước lên phô khai. Nơi này hẳn là cấp gác đêm gã sai vặt ngủ, không đến một mét khoan, cũng liền đủ nằm thẳng một người, phiên cái thân đều không được. Phó Đình Hàm nằm xuống, nghe xong hồi lâu Ếch Thanh mới mơ mơ màng màng ngủ. Hắn tuy ngủ lại không thâm, mới ngủ không lâu hắn liền mơ hồ nghe được gà gáy thanh. Hắn mới tưởng mở to mắt, nó lại đình chỉ, sau đó lại mơ mơ màng màng ngủ. Không bao lâu lại nghe được gà gáy thanh, Phó Đình Hàm mí mắt giật giật, lại chậm rãi quy về bình tĩnh. Chờ đến nó kêu lần thứ ba khi, song cửa sổ có mơ hồ ánh sáng thâu tiến vào, bên ngoài cũng mơ hồ vang lên thanh động. Hắn lúc này mới gian nan mở to mắt, Phó Đình Hàm chống cánh tay ngồi dậy, híp mắt đi xem trên giường Phó Chi, liền đối thượng một đôi từ ái đôi mắt. Phó Đình Hàm hoảng sợ, vội vàng ngồi quỳ lên, ghé vào mép giường để sát vào xem. Tổ phụ, Phó Chi nhìn đến hắn nheo lại tới đôi mắt, không khỏi thở dài, khàn khàn thanh âm nói, ngươi có phải hay không lại ban đêm đọc sách? Ánh mắt thế nhưng như thế không hảo sao? Phó Đình Hàm hốc mắt ửng đỏ, cười biện giải nói, ta đôi mắt không thành vấn đề, chỉ là mới tỉnh, đột nhiên thấy ngài tỉnh, đôi mắt còn có chút mơ hồ. Phó Chi hướng hắn vươn tay, Phó Đình Hàm vội vàng nắm lấy, nhận thấy được hắn ở dùng sức, vội vàng đem hắn nâng dậy tới, dùng gối đầu nhét ở hắn sau lưng, làm hắn dựa ngồi. Phó Đình Hàm đem chân bước lên chăn cuốn lên tới ôm đến một bên, vội vàng nói, ngài chờ, ta đi kêu phụ thân cùng mẫu thân, chờ một chút. Phó Chi gọi lại hắn, hướng hắn hơi hơi vẫy tay, ôn hòa cười nói, không cần sốt ruột, làm cho bọn họ ngủ nhiều trong chốc lát, ngươi lại đây, chúng ta tổ tôn hai trò chuyện. Phó Đình Hàm liền đi ra phía trước, ngồi quỳ ở chân bước lên xem hắn, hỏi, ngài có đói bụng không? Muốn hay không uống trước chút thủy? Bọn họ nói ngài ngủ ba ngày, trước dùng nước ấm tỉnh dạ dày đi, vãn một ít ăn chút cháo. Phó Chi nhịn không được lộ ra ý cười, vừa lòng gật đầu, đại lang sẽ quan tâm người, người hiện tại so với phía trước càng có nhân khí. Phó Chi duỗi tay sờ sờ hắn đầu, nhẹ giọng nói, xem ra thành thân là chuyện tốt, người rốt cuộc trưởng thành. Phó Đình Hàm không nghĩ tới chính mình ở trong mắt hắn thế nhưng vẫn luôn không lớn lên sao, nhất thời không lời gì để nói. Phó Chi lại có rất nhiều nói muốn cùng hắn nói, nhưng xem hắn mặt mày tuy có khinh sầu, trong mắt lại như cũ thanh triệt sạch sẽ, liền đem rất nhiều lời nói nuốt đi xuống. Hắn chỉ hỏi nói, ngươi cùng tam nương quá đến còn hảo đi? Phó Đình Hàm gật đầu nói, chúng ta qua rất khá, nàng cũng tới, liền ở tại cách vách, ta đi kêu nàng. Phó Chi đè lại hắn tay, ngừng hắn động tác, cười nói, nàng thế nhưng cũng tới, hảo, hảo nha, không cần sốt ruột, làm nàng cũng ngủ nhiều trong chốc lát. Hắn đánh giá Phó Đình Hàm thần sắc, lại cười nói, xem ra các ngươi là thật sự quá đến hảo, ta đây liền yên tâm. Phó Đình Hàm do dự một chút, vẫn là hỏi, tổ phụ là có nói cái gì tưởng cùng ta nói sao? Không gặp ngươi phía trước, ta là có rất nhiều nói muốn nói. Phó Chi nói, ta có rất nhiều ưu sầu, rất nhiều sợ hãi, còn có rất nhiều dặn dò muốn cùng ngươi nói, có thể thấy được đến ngươi, những cái đó ưu sầu cùng sợ hãi liền đều không có, hài tử. Con đường phía trước từ từ, ngươi cùng tam nương phải hảo hảo nắm tay đi xuống đi. nàng có rất nhiều gian nan chỗ. Các ngươi là phu thê, muốn nhiều thông cảm đối phương. Nàng muốn gánh nặng một quốc gia bá tánh, gánh nặng thực trọng. Phó Đình Hàm gật đầu, tỏ vẻ minh bạch, ngủ ngon. Tấu chương xong, hết chương.